Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 25, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư Thuận zombie gào thét phương hướng của thanh âm chạy như bay. Tìm cái, kia biến dị zombie báo thù. Đợi đến Ninh Thư tìm tới địa phương thời điểm, xa xa liền thấy trôi nổi ở giữa không trung biến dị zombie. Nhìn thấy cái này zombie, Ninh Thư con mắt một chút đều đỏ, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Mẹ nó, hành tẩu giang hồ mấy cái thế giới còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Biến dị zombie phía dưới là zombie đại quân, một đội nhân loại đội ngũ bị zombie bao quanh, trong đội ngũ dị năng giả ra sức giết địch, bảo hộ lấy xe tải bên trong vật tư. Ninh Thư chỉ là tùy ý thoáng nhìn, liền thấy trong đội ngũ Sồ Phượng xuyên cẩn bó sát người màu đen quần da, nổi bật lên dáng người có lồi, có lõm, đường cong lả lướt. Giết zombie thời điểm, tóc đen trương dương, tả mị, gợi cảm, quả nhiên không có chết. Lúc ấy nàng gậy gỗ đã xuyên thủng Sồ Phượng thân thể, dạng này đều vô sự. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Tra xét lật một cái, ngoại trừ Sồ Phượng, trong đội ngũ những người khác nàng cũng không nhận ra. Sồ Phượng thế mà ra tìm vật tư. Giống lơ lửng giữa không trung biến dị zombie đột nhiên xoay đầu lại hướng Ninh Thư giống lên hai tiếng. Ninh Thư nghe zombie tiếng gào thét mang theo một loại nào đó tần suất, truyền lại một loại nào đó tin tức. Giống biến dị zombie lại hướng Ninh Thư giống lên hai tiếng, lần này tiếng giống lộ ra dồn dập rất nhiều. Ninh Thư nghe rõ, đây là zombie muốn nàng quá khứ chiến đấu. Đâu, chiến đấu em gái ngươi, lão nương là tới tìm ngươi quyết đấu tới. Biến dị zombie cử động đưa tới nhân loại chú ý. Sồ Phượng hướng bên này xem xét, thấy được Ninh Thư, thần sắc kinh nghi bất định. Một cái băng chùy dài quyết hết trước mặt zombie, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư thân thể trôi lơ lửng hướng biến dị zombie đi qua. Biến dị zombie ngoẹo đầu dò xét Ninh Thư, cái mũi giật giật, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Hắn có thể xác định trước mặt đây là đồng loại. Ninh Thư trôi nổi ở giữa không trung nhìn xem phía dưới Sồ Phượng, cười tủm tỉm hướng Sồ Phượng chào hỏi. Đã lâu không gặp, Ninh Thư mới mở miệng. Sồ Phượng thần sắc càng thêm kinh nghi bất định. Là, lớn, Hoa Đoá Nhi, người thế mà còn sống. Sồ Phượng trái phải nhìn quanh một chút, không nhìn thấy trước kia cùng Ninh Thư cùng một chỗ nam nhân. Bây giờ thấy Ninh Thư giống zombie đồng dạng tại không trung hành tẩu, Sồ Phượng mặt bóp méo một chút. Người đến cùng là cái thứ gì? Sồ Phượng hướng Ninh Thư chất vấn. Zombie là không thể nói chuyện, nhưng là Hoa Đoá Nhi lại có thể nói chuyện. Ninh Thư vòng ngực nhìn xem Sồ Phượng, nói ra, người đoán, Hoa Đoá Nhi, người biến thành zombie, coi như ngươi thành biến dị zombie, ngươi trong đầu tinh hạch liền là của ta. Trước kia ngươi là không có tiền đồ, ngươi không có bản lãnh, ngươi liền xem như biến thành zombie, ngươi cũng là không có tiền đồ, ngươi tinh hạch ta liền thu nhận. Sồ Phượng dựng đứng lên, mày liễu, cả người hiển đến mức dị thường lạnh thấu xương, khí chất lạnh buốt. Ninh Thư hơi nghi hoặc một chút sờ lên mình một đầu mái tóc đầu. Tinh hạch là cái gì? Cảm giác một đoạn thời gian không ra khỏi cửa liền đuổi theo xã sẽ biến hóa tiết tấu. Sồ Phượng trên tay băng chùy đối Ninh Thư bắn tới. Ninh Thư chỉ là hơi động một chút thân thể liền né tránh công kích của nàng. Sồ Phượng gặp Ninh Thư dễ dàng như vậy liền tránh đi công kích của mình, cả khuôn mặt đều là lạnh lẽo, hàm răng cắn cắn môi anh đào, vươn tay sờ lên bụng của mình. Hiện tại bụng của nàng cũng còn có vết sẹo, lần kia nàng kém chút liền không sống được. Nếu như không phải cô lang cực lực cứu giúp, nàng liền thật muốn đi gặp Diêm Vương. Bây giờ thấy Ninh Thư, nhất là nhìn thấy Ninh Thư trở nên cường đại, tâm ở bên trong phẫn uất, Trong tay băng chùy không ngừng hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư một cái lắc mình trực tiếp liền đến Sổ Phượng trước mặt. Sau đó tay nắm thành quả đấm, hướng Sổ Phượng đầu đánh tới. Sổ Phượng con ngươi rụt rụt, lập tức liền ngưng kết ra băng thuẫn ngăn tại ở Ninh Thư công kích. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, càng thêm dùng sức, trực tiếp đem băng thuẫn đánh nát, sau đó đối Sổ Phượng đầu đập tới. Sổ Phượng sắc mặt xanh trắng đan xen, nhìn xem quả đấm gần trong gang tấc. Sổ Phượng gương mặt không bị khống chế dữ tợn, quá nhanh liền cơ hội tránh né đều không có. Ngay tại Ninh Thư coi là quả đấm của nàng sẽ đem Sổ Phượng đầu cho đánh nổ rơi thời điểm, nhưng là trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, ôm lấy Sổ Phượng, dùng lưng của mình ngạnh kháng Ninh Thư nắm đấm. Ninh Thư sững sờ, lập tức muốn thu hồi quả đấm mình lực đạo, nhưng là còn đang nện tại cái kia người trên lưng. Liên đới nam nhân kia cùng Sổ Phượng tất cả cút không khoảng cách xa. Ninh Thư nhíu chặt lông mày nhìn xem đem Sổ Phượng hộ trong ngực nam nhân. Cái này cái nam nhân miệng bên trong phun máu tươi, lại lo lắng hỏi Sổ Phượng thế nào. Sổ Phượng sắc mặt giật mình, kinh hoàng bôi khóe miệng của hắn máu tươi, thành âm mang theo run rẩy tiếng khóc. Lâm Văn, Lâm Văn, ngươi làm sao ngốc như vậy? À, chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi không có việc gì thật tốt. Lâm Văn lúc nói chuyện miệng bên trong không ngừng mà bốc lên máu. Sổ Phượng xoay đầu lại, hai mắt đỏ bừng, con mắt cừu hận mà nhìn xem Ninh Thư. Hoa Đoá Nhi, ta muốn ngươi chết, ngươi lại dám tổn thương hắn. Ta muốn ngươi chết. Ninh Thư, Ninh Thư không hiểu có một loại mình là trùm phản diện cảm giác. Như vậy cái này liều chết cứu giúp nam nhân hẳn là nam phối quân. Cho nên, nam nữ chủ mỗi lần có nguy hiểm, chắc chắn sẽ có người cứu giúp. Cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác. A Phi, nàng mới không phải tà ác. Không có cái gì tà ác không tà ác. Chỉ có lập trường không giống. Chẳng lẽ nàng nên chờ lấy nữ chính động thủ, đem nàng trong đầu tinh hạch cho lấy ra. Sổ Phượng trên thân bạo phát ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này để Ninh Thư híp mắt, trong đó hỗn tạp khí tức lại có zombie mùi. Chẳng lẽ dị năng giả là dùng zombie tinh hạch đến đề thăng dị năng? Cỗ lực lượng này không yếu. Ninh Thư trong lòng rất cảnh giác, lơ lửng đến giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Sổ Phượng. Sổ Phượng một mặt bi phẫn nhìn xem Ninh Thư, ánh mắt mang theo cừu hận thấu xương. Ninh Thư cảm thấy tốt im lặng, hiện ở loại tình huống này không nên trước cho cái kia cản thương nam phối quân trị liệu không? Coi như giết nàng, cũng duyên ngộ trị liệu thời cơ. Ninh Thư cảm giác mình thao nát tâm. Sổ Phượng trên thân bạo phát ra dày đặc cường đại băng chùy, hướng phía Ninh Thư cuốn tới. Ninh Thư tăng nhanh tốc độ của mình tránh né lấy những này băng chùy. Hoa Đoá Nhi, có bản lĩnh không muốn tránh nga, cùng ta đơn đả độc đấu. Sổ Phượng bi phẫn hô, vì mau không tránh, đương bia ngắm a. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. A, một đạo thê lương thanh âm thống khổ vang lên. Ninh Thư hướng bên kia xem xét, cả người đều quính ở, bị Sổ Phượng ném nam phối quân không cứu nổi. Sổ Phượng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Văn trái tim bị một cái khác biến dị zombie cho lấy ra. Sổ Phượng mục đỏ muốn nứt, sắc mặt bi phẫn hướng biến dị zombie phóng thích băng chùy, nhưng là biến dị zombie tùy tiện vừa trốn, nổi bồng bềnh giữa không trung, trong tay cầm trái tim, sắc mặt lạnh lùng vô cùng. Lâm Văn, Lâm Văn, một mực cao quý lãnh diễm Sổ Phượng ôm nam nhân thi thể gào khóc. Sổ Phượng, người nhất định phải hạnh phúc. Nam nhân ngoẹo đầu liền không có khí tức. Hết chương.